Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng đờ như không phải là tay của cô. Lý Tâm rõ ràng đã trùng hết sức lực và tinh thần. Tại sao cô vẫn không bắn trúng dù chỉ một phát đạn chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô sẽ bị chết đói ở nơi này mất thôi. Lý Tâm bất giác đưa mắt nhìn cánh cửa bị khóa. Cánh cửa đó đối với cô là vô cùng đơn giản, chỉ là một ngón tay có thể mở ra. Nhưng chắc chắn người cô tề mặc ở bên ngoài sẽ ném cô vào trong này. Mất mặt quá đi, sống đến bây giờ, không bao giờ cô chưa hoàn thành việc huấn luyện cả. Lý Tâm muốn đứng dậy, nhưng cơ thể mất hết sức lực của cô không thể nào nhúc nhích nổi. Lý Tâm biết tề mặc nói một là một, hai là hai. Nếu cô không bắn trúng, thì cô đừng mong ra ngoài. Vì vậy Lý Tâm không dám thả lòng, nhưng cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào trúng nổi. Nghĩ đến chuyện chết đói ở nơi này, toàn thân của Lý Tâm căng cứng. Cô bám vào bờ tường mà từ từ đứng dậy. Nếu đổi lại là trước đây, Lý Tâm sẽ không vô dụng như vậy. Một ngày không ăn uống đối với cô chưa là gì cả. Lúc nhỏ chịu sự huấn luyện nặng nề hơn, cô vẫn có thể kiên trì. Tất cả là do cơ thể cô dường như bây giờ không bằng trước kia. Thời gian gần đây, Lý Tâm liên tục bị thương, tiêu hao nhiều thể lực. Hơn nữa, vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn, khiến cô không chịu nổi cường độ huấn luyện công nặng cũng không nhẹ như thế này. Cánh tay trượt xuống, cơ thể không chống đỡ nổi, khiến Lý Tâm ngã xuống đất. Cô bất giác cười gượng. Mộc Lý Tâm từ năm 10 tuổi chưa bao giờ thảm hại như thế này. Cô bị gục ngã bởi đói khát và đau đớn, thật là mất mặt quá đi. Lý Tâm còn chưa lấy lại hơi thở bình thường, một bóng hình xuất hiện trên đầu của cô. Lý Tâm ngước nhìn, đập vào mắt cô là bộ dạng lạnh lùng của Tề Mặc. Lý Tâm mỉm cười. Lão đại à, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Không phải cô thỏa hiệp, mà thật sự là cô không gắng gượng nổi. Tề Mặc đứng nhìn Lý Tâm một lúc, rồi đưa tay ôm Lý Tâm đứng dậy. Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tâm tựa người vào trong lòng của Tề Mặc, cô gật nhẹ đầu. Lý Tâm biết lời Tề Mặc nói ra như bát nước đổ đi không thể nào lấy lại được. Cô cũng không muốn như vậy nha. Mộc Lý Tâm cô là người có cá tính không chịu thua. Đối mặt với khó khăn thách thức, cô càng không bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ sức lực của cô không cho phép, cô biết phải làm sao đây? Lý Tâm còn không biết mở miệng như thế nào. Tay cô đột nhiên bị nhấc lên. Lý Tâm nhìn sang, thấy Tề Mặc nắm cổ tay cô giơ về phía trước. Hắn đỡ người cô đứng thẳng dậy. Nhắm thẳng, nhớ, tĩnh tâm. Thấy Tề Mặc chịu giúp cô, Lý Tâm liền gật đầu cùng Tề Mặc đứng vào vị trí, tựa vào bờ ngực rộng rãi và rắn chắc của Tề Mặc. Không hiểu tại sao Lý Tâm đột nhiên cảm thấy rất là tự tin. Lòng của cô dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu không có tạp niệm, tất cả mọi phiền muộn bất mãn, tự cao tự đại đều biến mất. Lúc này Lý Tâm hoàn toàn bình tĩnh. Trong mắt cô chỉ còn lại một điểm duy nhất ở trên bia tập bắn. Một tiếng súng đánh thép vang lên, viên đạn bay trúng hồng tâm, miệng Lý Tâm cong lên thành một nụ cười. Cười cái gì chứ? Bắn phát nữa đi. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc vang lên bên tai, khiến Lý Tâm ngập tức ngậm miệng. Cô còn một phát súng nữa, vẫn là tiếng súng đanh thép. Phát lần này Lý Tâm còn bắn trúng hầm tâm. Tại sao thầy em bắn lại không trúng chứ? Tề Mặc vừa hỏi vừa thả tay của Lý Tâm xuống. Lý Tâm nở ra một nụ cười rạng rỡ thổi cất lời. Bởi vì tâm không đủ tĩnh. Lúc này, Lý Tâm mới hiểu hàm nghĩa của việc Tề Mặc xử phạt cô. Đó là do tâm của cô không đủ tĩnh. Nếu cô bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, dựa vào trí thông minh của cô, cũng không khó đoán ra dụng ý của đám lập hộ, không có đoán ra ý tứ của Tề Mặc khi hắn từ chối lấy máu của cô. Sinh mạng chỉ có một, tuyệt đối không thể lãng phí, đây chính là ý của Tề Mặc. Ở trong lòng của Tề Mặc, Lý Tâm mỉm cười lên tiếng. Lão đại à, tôi rõ rồi ạ. Có điều bây giờ tôi đói quá rồi. Tề Mặc gật đầu, hắn quấy người bế Lý Tâm đi ra ngoài. Trên đời này bất cứ việc gì làm cũng cần phải tĩnh tâm. Sở dĩ Tề Mặc đi cứu cô là vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như hắn không đi thì Lý Tâm sẽ mất mạng. Về việc Lý Tâm cứu hắn, tuy động cơ không sai, nhưng cô đã quên mất các yếu tố bên ngoài. Rằng dám đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, càng không cho phép cô tự gây tổn thương cho bản thân mình. Bảo vệ một người có thể là bảo vệ một giờ, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cô biết làm thế nào để tự bảo vệ mình mới là cách bảo vệ và che chở thực sự. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện Đạo Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay.